Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụ nội lực ở đầu ngón tay để viết chữ trên mặt đá. Lúc đó hắn biết mình trúng kế. Nhưng đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, làm sao có thể đổi ý. Vương Trùng Dương không còn cách nào với Lâm Triều Anh, đành phải tặng phía tây núi Trung Nam cùng cổ mộ cho nàng. Sau đó, Hoàng Dược Sư đến núi Trung Nam bái phỏng hắn. Hắn biết Hoàng Dược Sư kiến thức rộng rãi, liền hỏi hắn có biết ảo diệu trong đó. Lúc ấy Hoàng Dược Sư cười ha ha cáo từ, nói một tháng sau đến bái phỏng. Một tháng sau, Hoàng Dược Sư lại đến núi Trung Nam, ngay phía trên tảng đá lớn kia viết ra 8 chữ câu sau. Hồng Thất Công nghe Vương Trùng Dương nói đến việc này, nghe xong sửng sốt, trong lòng cảm giác phức tạp vạn phần. Hắn chưa từng nghĩ tới, người có đạo đức tốt như Vương Trùng Dương, cư nhiên cũng sẽ có nợ phong lưu như vậy. Hắn càng không thể nghĩ tới, cảm giác ban đầu của chính mình lại đúng. Vương Trùng Dương thực sự đã làm chuyện có lỗi với Lâm Triều Anh, cho nên Lâm Linh mới ghét Vương Trùng Dương như vậy. Có lẽ nói có lỗi với Lâm Triều Anh thì quá mức nghiêm trọng, nhưng Vương Trùng Dương cô phụ cô nương nhà người ta, đây là sự thật. Hồng Thất Công cảm thấy thế giới thật huyền ảo, nhưng huyền ảo cũng chỉ là huyền ảo mà thôi. Hắn cũng rất ngạc nhiên với việc vì sao Lâm Triều Anh có thể khắc chữ trên tảng đá lớn kia. Hắn hỏi Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư, nếu Vương Chân Nhân không thể ngưng tụ nội lực vào đầu ngón tay viết lên chữ trên tảng đá lớn kia, thì người chắc chắn cũng không thể. Người rốt cuộc đã dùng biện pháp gì viết lên đó? Không nói đến việc tu vi võ công của Vương Trùng Dương nhất định cao hơn so với Hoàng Dược Sư, nhưng ít ra, lực lượng của hai người bọn họ cũng ngang nhau. Hoàng Dược Sư nói, có một loại dược gọi là đan hóa thạch gì đó, có thể làm mềm tảng đá, nhưng để điều chế đan hóa thạch cần nhiều nguyên liệu, quá trình phức tạp, cho nên chúng ta không thường thấy, nhưng thật sự muốn điều chế cũng có thể làm được. Lâm cô nương dùng đó là đan hóa thạch, cho nên mới có thể viết chữ lên mặt đá. Mà ta ở đó viết tiếp 8 câu, tự thiên cũng là nói theo phương pháp của nàng mà thực hiện. Từ ngày đó, hắn rất tán thưởng với tài trí của Lâm Triều Anh. Hơn nữa hôm nay cùng nàng lấy âm thuật kết bạn, càng nhìn Lâm Triều Anh với cả mắt khác xưa. Nữ tử này kiêu ngạo một chút, liều lĩnh một chút, nhưng nàng thật sự có bản lĩnh để kiêu ngạo. Hồng Thất Công nghe được lời nói của Hoàng Dược Sư, nhìn không được mà đỡ chán nói, Hoàng Dược Sư, ta cảm thấy ngươi có thể kết bái huynh muội với A Anh đấy. Hai người này tuy rằng một người lạnh lùng, một người liều lĩnh, nhưng đều giống nhau, sự kiêu ngạo từ trong xương tủy. Hơn nữa bên trong cũng đều là 9 cong 18 quẹo. Còn không biết trong đầu bọn họ có bao nhiêu cái tình danh nữa. Hoàng Dược Sư không hiểu gì liếc mắt nhìn Hồng Thất Công một cái. Ta không lý do gì tự dưng chạy tới kết nghĩa huynh muội với nàng làm gì. Nhiều muội muội không tốt sao? Hơn nữa A Anh thực thông minh, rất có bản lãnh. Hồng Thất Công nói, Hoàng Dược Sư. Nhưng nàng sẽ không nghe lời. Cho dù có muội muội, hắn cũng chỉ muốn một muội muội hiền lành, một muội muội biết nghe lời, chứ hắn không muốn một muội muội vừa kiêu ngạo lại vừa bá đạo. Hồng Thất Công trầm mặc không nói được câu nào. Hoàng Dược Sư lại hỏi, vì sao Thất Huynh lại cảm thấy Lâm cô nương nhỏ hơn chúng ta? Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công cùng tuổi, nhưng Hoàng Dược Sư cảm thấy nữ tử có một đoạn chuyện cũ với Vương Trùng Dương, đại khái là tuổi tác không sai biệt lắm với Vương Trùng Dương, tuy rằng trông Lâm Triều Anh thật sự rất trẻ tuổi. Vương Trùng Dương nhìn hai người thanh niên trước mặt này, lúc ban đầu nói đến chuyện xưa kia, trong lòng còn thực nặng nề. Nhưng giờ nhìn bọn họ chẳng hiểu sao đột nhiên lại chuyển hướng đề tài, lệch lạc ra khỏi quỹ đạo như vậy, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hồng Thất Công quay đầu nhìn về phía Vương Trùng Dương hỏi, Vương Chân Nhân, à anh nhỏ hơn ngươi nhiều không? Hắn và Hoàng Dược Sư nhỏ hơn Vương Trùng Dương 12 tuổi, nên chỉ cần biết Lâm Triều Anh nhỏ hơn Vương Trùng Dương bao nhiêu là có thể biết trong mấy người bọn họ ai nhiều tuổi nhất. Đối mặt với vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này, Vương Trùng Dương trầm mặc, cuối cùng cũng nói, 11. Đồng một tiếng, biết rằng chính mình vẫn hiểu lầm tuổi của Lâm Triều Anh, đã cầu bồng trong tay Hồng Thất rơi xuống sàn nhà. Hoàng Dược Sư thấy Hồng Thất không chịu nổi đả kích nghiêm trọng như thế, tâm tình một trận sảng khoái. Trong lúc đám người Vương Chân Nhân đang hồi tưởng lại việc trong quá khứ, thì Lâm Triều Anh bên này đang nhức đầu không biết như thế nào mà Âu Dương Phong lại đuổi tới được núi Trung Nam. Lâm Triều Anh nhìn Âu Dương Phong một thân y phục trắng trước mắt, cố nén xúc động muốn nâng chán. Đêm hôm đó sắc trời quá mờ không nhìn rõ, hôm nay nhìn thẳng như vậy, Lâm Triều Anh thực bị ai phát hiện ra, hóa ra Âu Dương Phong Tây Độc tương lai không chỉ là một mỹ nam, hơn nữa hắn còn là một đôi mắt câu hồn. Cũng không biết là vận khí của nàng đặc biệt tốt hay sao, nàng cảm thấy được những việc nàng gặp được tại cái thế giới này đã không thể dùng lẽ thường để suy diễn nữa rồi. Âu Dương Phong híp cặp mắt cô hồn lại. Ta khuyên ngươi nên thức thời thì hơn, vẫn là ngoan ngoãn giao Vân Trúc Thành ra đây. Khóe miệng Lâm Triều Anh nhịn không được co rút. Nàng phát hiện ra lời kịch của Âu Dương Phong rất không có sáng tạo. Lần trước lúc hắn quên nàng bó tay chịu trói cũng là lời dạo đầu như vậy. Nàng cười dài nói, ta dù gì cũng là người đứng đầu một phái, ngươi bảo ta giao hắn ra ta liền giao hắn ra, ta đây chẳng phải là rất mất mặt sao? Vốn cả mắt đang híp lại lúc đầu của Âu Dương Phong, bây giờ lại mang theo vài phần uy hiếp nhìn về phía nàng. Lâm Triều Anh thấy hắn như thế, tiếng cười trong trẻo mang theo vài phần đắc ý. Âu Dương Phong, lần trước ngươi hại ta bị thương, món nợ này ta còn chưa tính toán với ngươi đâu. Ngươi cũng biết, hiện giờ ngươi đứng ở trên địa bàn của ta chứ, nếu ta nghĩ muốn ám toán ngươi, dễ như trở bàn tay. Dừng một chút, nàng quyết định lấy gậy ông đập lưng ông, cười khẽ nói, ta khuyên ngươi thức thời một chút, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Muốn nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nằm mơ đi. Đêm hôm đó, Âu Dương Phong bị nàng đánh rớt xuống nóc nhà, vốn bụng đã nghẹn một đống hờn dỗi. Lúc này nghe được lời nói của nàng, lại càng thêm tức giận, không lùi mà tiến tới. Ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, nói, đêm đó thời gian có hạn, tại hạ không kịp lãnh hội bản lĩnh của cô nương, mong rằng hiện giờ cô nương cho ta hãnh diện này. Còn không đợi Lâm Triều Anh nói chuyện, Lâm Linh liền hướng Âu Dương Phong lộ ra một cái thần sắc khinh thường nói, nói cho rõ ràng, bây giờ ngươi đang ở địa bàn của phái cổ mộ ta, thế nhưng còn dám nói năng nói càn nói dỡ với tiểu thư ta. Thần sĩ các ngươi rảnh rỗi lắm hay sao? Đi hay không thì bảo, nếu không đi đừng trách ta không khách khí, thả ong mật đến dạy dỗ các ngươi. Lâm Linh vừa nghe thấy giọng nói chói tai này, lại thấy tiểu thư nhà nàng gọi hắn là Âu Dương Phong, đã biết ngay kẻ này chính là đầu sỏ làm hại các nàng phải quay về trốn vào cổ mộ, liền không khách khí với hắn. Cả mắt lợi hại của Âu Dương Phong bỗng dưng nhìn về phía Lâm Linh. Nhưng hắn biết giữ thân giữ phận, khinh thường việc gây khó dễ với một tiểu nha đầu, vì thế chuyển hướng sang Lâm Triều Anh nói, cô nương, ta không phải là cố ý muốn làm khó xử ngươi, nhưng ngươi bao che Vân Trúc Thanh như thế, đến tột cùng là muốn như thế nào? Hắn nhất định phải có được cửu âm chân kinh, nếu có người ngăn cản hắn, hắn sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đối với vấn đề này, Lâm Triều Anh cũng thực đau đầu. Không sợ nói thẳng của các hạ, Vân Trúc Thanh chính là quản sự của ta, vậy liền là người của ta. Nếu đã là người của ta, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay của người bên ngoài? Nếu Vân Trúc Thanh xảy ra chuyện ở trong tay nàng, sẽ rất mất mặt. Âu Dương Phong nghe vậy, giận dữ cười lại. Nếu cô nương đã cố ý như thế, vậy là muốn đối đầu với ta sao? Ta không muốn là địch với các hạ, nhưng các hạ lại không hiểu được đạo lý làm người phải biết quan dung độ lượng. Nếu không bước người khác tới đường thì sẽ không chịu bỏ qua. Ở nền văn minh của thế giới hiện đại, hai bên đàm phán, kết quả xấu nhất chính là đàm phán không thành, lật bàn, sau đó đều tự chạy lấy người. Ở trong thế giới võ hiệp, nếu hai bên không đồng ý với kết quả hiện tại thì có thể động đao. Lâm Triều Anh cảm thấy cứ động một chút là động đao động kiếm, thật sự là quá dã man. Nhưng ở cái thế giới sùng bái vũ lực này, nàng cũng không phải là thừa nhận rằng quả đấm của ai cứng thì người đó thắng. Lâm Triều Anh và Âu Dương Phong không đạt được sự thống nhất về vấn đề của Vân Trúc Thanh, đánh nhau qua quyết định thắng thua tựa hồ là con đường duy nhất, vì thế không nằm ngoài dự kiến mà đánh nhau. Lần trước, Lâm Triều Anh bị Âu Dương Phong đả thương, nhưng Âu Dương Phong cũng không chiếm được ưu việt. Bây giờ đánh nhau, Lâm Triều Anh càng thêm cẩn thận, mà Âu Dương Phong biết rõ võ công của Lâm Triều Anh không thấp, cũng không dám kinh địch. Hai người người tới ta đi, chỉ trong chớp mắt, đã qua vài trăm chiêu. Lâm Linh thấy Lâm Triều Anh và Âu Dương Phong so chiêu lâu như vậy, võ công phái cổ mộ thiên về linh hoạt, dễ dàng phòng thủ, nhưng không giỏi công kích. Hơn nữa, rắn trên xà trượng của Âu Dương Phong linh hoạt vô cùng, phối hợp với theo chiêu thức của chủ nhân một cách nhuần nhuyễn. May mắn, Lâm Triều Anh dùng kim linh tác, không cần tiếp xúc gần với Âu Dương Phong. Gần đây, thấy Lâm Triều Anh thật lâu vẫn không thể chiếm thế thượng phong, nhướng mày. Lấy ra bình sứ bạch ngọc đặt ở lòng bàn tay. Âu Dương Phong đang đánh với Lâm Triều Anh, thấy thế, tức giận hướng kia vài tên thuộc hạ, mặc áo trắng nói. Đồ vô dụng, vô liêm sỉ, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lần trước, vài tên thuộc hạ đã nếm qua đau khổ do ong đốt, nghe Âu Dương Phong nhắc tới mới tỉnh táo lại, biết Lâm Linh đang muốn gọi ong mật đến trợ giúp. Mấy người không nói lời nào, liền tiến lên động thủ với Lâm Linh. Lâm Triều Anh thấy thế, trong lòng tức giận. Các hạ đường đường là người đứng đầu Bạch Đà Sơn Trang, thế nhưng ra lệnh cho thuộc hạ chỉ khi dễ một tiểu cô nương. Nói xong, Kim Linh Tác trong tay biến hóa nhanh hơn, cuốn lấy giả trượng của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong tay cầm giả trượng, đánh rớt Kim Linh Tác ra. Hắn hử lạnh một tiếng nói, tại lúc này đang đánh nhau với cô nương, sao mà lo lắng được thuộc hạ làm những thứ gì? Nếu bọn họ có chỗ nào làm không tốt, sau khi trở về, tự nhiên sẽ quản giáo lại. Có chỗ nào đắc tội cô nương, đến lúc đó, đại hướng cô nương bồi tội. Đôi mắt đẹp của Lâm Triều Anh mang theo tức giận chừng hắn, bỗng nhiên một tay kia bay ra hơn 10 ngọc phong châm. Âu Dương Phong nghiêng người phóng giả trượng ra, dùng nội lực kéo Kim Linh Tác của Lâm Triều Anh, cả người bay lên không trung, tránh né ngọc phong châm. Kim Linh Tác của Lâm Triều Anh bị hắn kéo như vậy, suýt nữa rời khỏi tay mà đi. Cô đương, loại kỹ xảo này dùng lại sẽ không linh nghiệm nữa. Lâm Triều Anh hử lạnh, lại bắn ra loạt châm về phía hắn. Thật không, cho dù mất linh, ta cũng vẫn thích dùng, làm sao đây? Nàng đánh nhau với Âu Dương Phong, Âu Dương Phong tạm thời không có biện pháp đánh bại nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp đánh bại Âu Dương Phong. Chỉ là trời sinh thể lực của nam nhân bất đồng với nữ nhân, nếu cứ tiếp tục nữa, nàng không thể chống cự nổi. Âu Dương Phong sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Sau khi suy nghĩ, nàng phân tâm, liếc mắt nhìn Lâm Linh một cái. Thấy A Linh cũng bị vài tên thuộc hạ kia cuốn lấy không thể phân thân, nàng nhướng mày, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, đã thấy Lâm Linh vượt qua nguy hiểm. Vài tia sáng lóng lánh, mấy tên thuộc hạ kia khó lòng phòng bị, đã trúng bằng phách ngân châm của Lâm Linh. Chỉ nghe Lâm Linh nói, các người đã trúng độc môn ám khí của phái cổ mộ ta, mặt trên có kịch độc, nếu các người không muốn chết thì tốt nhất đừng có mù quáng vận chân khí. Sắc mặt của vài tên thuộc hạ kia nhất thời hết xanh lại trắng, nhưng dù sao bọn hắn cũng là thuộc hạ của Âu Dương Phong, làm bạn với độc, trên người luôn có sẵn đan dược giải độc, liền ăn vào mấy viên. Mặc dù cảm giác đau nhức trên người có giảm bớt, nhưng không thể hoàn toàn giải hết được độc. Các ngươi đừng cố gắng làm bậy, nếu tiểu thư nhà ta có việc gì thì mệnh của các ngươi cũng không còn đâu. Lâm Linh trừng mắt nhìn những người kia một cái, thấy Lâm Triều Anh bên kia còn đánh với Âu Dương Phong, đến nỗi trời đất mù mịt. Cắn chặt răng, lấy thanh kiếm trên mặt đất của thuộc hạ Âu Dương Phong, đá cho Lâm Triều Anh. Tiểu thư, tiếp kiếm! Nói xong, chính mình cũng rút kiếm gia nhập cuộc chiến. Lúc này, Lâm Triều Anh đã bắt đầu cảm thấy thể lực chống đỡ không nổi nữa. Thấy Lâm Linh gia nhập, thần kinh run lên. A Linh, kiếm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta sử dụng kiếm pháp toàn chân. Kiếm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh là ngày đó do Lâm Triều Anh sáng tạo ra, đồng thời sử dụng kiếm pháp phái cổ mộ cùng kiếm pháp toàn chân giáo. Sau kiếm hợp bích, Lâm Triều Anh nhớ rõ trong Thần Điêu Dương Quá, Tiểu Long Nữ, hai người dùng kiếm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh đánh cho Kinh Luân Pháp Vương đến hoa rơi nước chảy. Hiện giờ, tu vi nội lực của nàng và tâm linh tuyệt đối không thể kém so với hai đứa trẻ kia. Áp chế Âu Dương Phong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Âu Dương Phong vốn đang âm thầm cao hứng, Lâm Triều Anh đang yếu thế, đang định chờ đợi thời cơ tốt nhất, đánh bại nàng sau đó bắt nàng giao Vân Trúc Thanh ra. Ai ngờ sau khi Lâm Linh gia nhập cuộc chiến, tình huống nhất thời xoay chuyển. Hắn chưa từng thấy chiêu thức mà hai người này sử dụng, nhất thời khó có thể chống đỡ. Lúc này, đám người Vương Trùng Dương nghe thấy tiếng đánh nhau nên vội đến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất kinh ngạc. Vương Trùng Dương nhìn thấy Lâm Triều Anh và Lâm Linh sử dụng kiếm pháp, trong lòng khiếp sợ dị thường. Lúc đầu Hồng Thất Công còn muốn tiến lên trợ giúp, nhưng khi thấy Lâm Triều Anh và Lâm Linh song kiếm hợp bích, chiếm thế thượng phong nên từ bỏ ý định. Chỉ nghe tiếng Hồng Thất Công nói, ta nói này Âu Dương độc vật, tay chân của ngươi cũng khỏi quá nhanh đi, nhanh như vậy liền đuổi tới núi Trung Nam. Nhưng ngươi cần gì phải khó xử các nàng, bí tịch võ công ngươi muốn đang ở trong tay Vương Chân Nhân. Hoàng Dược Sư nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Hắn đến núi Trung Nam, thứ nhất là vì bái phỏng Vương Trùng Dương, thứ hai là muốn hỏi Vương Trùng Dương có nghe nói đến bí tịch võ công mà Âu Dương Phong vẫn truy tìm hay không. Trong mắt Hoàng Dược Sư mang theo nghi ngờ nhìn về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đón nhận tầm mắt của hắn, nhún vai buông tay. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết chuyện này. Mục đích ban đầu của Hoàng Dược Sư cũng chính là vì bí tịch võ công này. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nói thật, chính bản thân Hoàng Thất Công cũng cảm thấy rất hứng thú với cửu âm chân kinh. Nếu Vân Trúc Thành đồng ý trong cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn để cho người võ công đệ nhất thiên hạ bảo quản cửu âm chân kinh, Hồng Thất Công cũng sẽ không chút do dự mà đi tham gia luận kiếm. Vương Trùng Dương vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên mấy người đang đánh nhau, sau đó mày nhăn lại càng chặt, cuối cùng nghe được hắn cao giọng nói. Âu Dương trang chủ đường xa mà đến, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cần gì phải tổn thương hòa khí, không bằng mỗi người nhường một bước. Tuy rằng chiêu thức của Lâm Triều Anh và Lâm Linh Tinh Diệu cũng chiếm thế thượng phong, nhưng các nàng lại không có biện pháp bắt được Âu Dương Phong. Đồng Thất Công thấy thế, quay đầu nhìn về phía Vương Trùng Dương, ngẩn người. Hồng Thất Công vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Âu Dương độc vật, cái ngươi muốn đang ở trên người Vương Chân Nhân. Ngươi đi tìm hắn đòi không phải là xong rồi sao? Âu Dương Phong đang đánh nhau, liền bị bọn họ nói như vậy, nhất thời không tập trung, cánh tay đã bị Lâm Triều Anh chém xuống một kiếm. Lâm Triều Anh thấy trên người Âu Dương Phong có thương tích, mà đám người Vương Trùng Dương lại tới nữa, cũng biết là chuyện biến tốt nên dừng lại, kéo Lâm Linh phi thân trở về. Khi nàng sử dụng xong kiếm hợp bích liền phát hiện, bộ kiếm pháp kia giống với võ công của phái cổ mộ, trông thì đẹp mắt nhưng lại không dùng được. Có thể đánh cho Âu Dương Phong đến hoa rơi nước chảy nhưng không có lực sát thương gì. Cũng là vì ban đầu khi Lâm Chiêu Anh sáng tạo bộ kiếm pháp kia là muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng hoa rơi dưới ánh trăng, vô cùng tốt đẹp, ấm áp cùng ý trung nhân, thì tất nhiên sẽ không sáng tạo ra một bộ kiếm pháp đằng đằng sát khí rồi. Lâm Linh thấy Vương Trùng Dương sắc mặt lại không thấy hỏa nhã. A Linh, trên người có thương tích không? Lâm Chiêu Anh hỏi. Tiểu thư, em không sao. Lâm Linh trả lời. Ngược lại, Hồng Thất Công thấy trán Lâm Triều Anh có một lớp mồ hôi mỏng, tóc mây toán loạn, nhịn không được hỏi. Nàng có lo lắng cho người khác, nội thương trên người của nàng vừa mới khỏi, bây giờ cảm giác như thế nào? Vương Trùng Dương nghe thấy Hồng Thất Công nói như vậy, hai con người đen kia cũng nhịn không được, nhìn về phía Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh không chú ý tới ánh mắt của Vương Trùng Dương, hai mắt nàng tóe ra, cười đến có vẻ khoa trương, nói với Hồng Thất Công. Ta đã sớm nói đó là việc nhỏ mà, ngươi lại không tin. Ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta bị thương sao? Trong giọng nói mang theo vài phần đắc chí, nhìn ra được tâm tình của nàng có chút sung sướng. Nói xong, Lâm Triều Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, hỏi. Vân quản sự đâu? Nàng và A Linh vì cái mạng nhỏ của hắn nên đã đánh nhau với Âu Dương Phong đến chết đi sống lại. Nhưng hiện giờ, ngay cả bóng dáng của Vân Trúc Thanh cũng chưa nhìn thấy. Này rất không công bằng. Lâm Linh nghe vậy, a một tiếng, vừa rồi thấy Vân quản sự nghe được Âu Dương Phong đến đây, sống chết đòi đi ra. Em lo lắng hắn đi ra sẽ bị Âu Dương Phong bắt đi, cho nên nhốt hắn vào cơ quan trong cổ mộ rồi. Nói xong sai người chạy đi, nàng phải chạy nhanh thả Vân quản gia ra, miễn cho hắn sẽ bị buồn mà chết. Lâm Triều Anh không nói gì, nhìn theo bóng dáng Lâm Linh. Gần đây A Linh của nàng giống như thực quan tâm Vân quản sự. Không rõ là lý do gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Con gái lớn không cần cha mẹ, thật sự là khiến người ta xót xa. Nhưng xót xa cũng chỉ là xót xa, chuyện trước mắt nên phiền não vẫn phải tiếp tục phiền não. Nàng xoay người, nhìn Âu Dương Phong đứng cách bọn họ mấy bước nói. Âu Dương trang chủ, ngươi cũng nghe được lời của Hồng Bang chủ nói đấy. Hiện giờ cửu âm chân kinh đã không ở trên người Vân Trúc Thanh, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi tìm cửu âm chân kinh vẫn là trực tiếp đi tìm Vương Chân Nhân thì tốt hơn. Mọi người không ai lên tiếng. Âu Dương Phong che vết thương ở cánh tay, hai mắt sắc bén kia nhìn về phía Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đón nhận tầm mắt của hắn, trên mặt mang theo vài phần chế nhạo nói. Âu Dương trang chủ nơi nào cũng có người sao, có thể ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà đuổi đến. Lại còn dám khiêu chiến với ta, tất nhiên là không sợ Vương Chân Nhân. Hơn nữa đã qua nhiều ngày, sợ rằng các hạ cũng đã sớm bày ra không ít cơ sở ngầm. Cái gọi là đi qua tất lưu lại dấu vết. Tại sao Vân Trúc Thanh lại có cửu âm chân kinh, chắc các hạ cũng đã biết rõ ràng. Hoặc là thật, hoặc là giả, trong lòng người sớm có định đoạt. Mà lúc này, trên người Vân Trúc Thanh đến tột cùng cũng còn có cửu âm chân kinh hay không? Lấy khả năng của Âu Dương trang chủ, ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát không phải là có thể biết được sao?

Lâm Linh nhìn về phía Lâm Triều Anh, trong cặp mắt to kia tràn ngập hưng phấn. Lâm Triều Anh sửng sốt hỏi, tại sao ta phải đi? Không phải ngày thường tiểu thư đều thích náo nhiệt sao? Hơn nữa võ công của tiểu thư tốt như thế, có thể đi tranh cái danh hào. Nếu không cẩn thận bị người đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net